Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái đổ mồ hôi đầm đìa, chắc trong nhà cúp điện nên quạt máy và máy lạnh không thể hoạt động, nên bà mới bước tới cửa sổ, đưa tay kéo bật cái chốt lên. Khi cánh cửa vừa mở ra thì ào một cái, không biết từ đâu có một cơn gió lạnh lắm thổi vù vù vào trong phòng. Cơn gió mạnh tới mức làm cho bà Hiền cảm thấy như đang đứng trước một cơn bão vậy. Và những gì diễn ra sau đó mới thực sự là điều đáng muốn nói. Cơn gió kia không biết là vô tình hay cố ý, mà nó cuốn gần như sạch sẽ cái vòng tròn bằng vôi bột của Thương. Cô trợn tròn mắt rồi ấp úng. Cái gì vậy? Xong rồi. Tiếng của bà lão thở dốc ra một hơi. Ông Chí vội vàng chạy lại đỡ mẹ của mình dậy. Đào thì vội vã hỏi ngay. Bà ơi, xong gì rồi vậy hả ba? Bà lão gật gù. Xong rồi. Tuy có nhanh và đơn giản hơn ta tưởng, nhưng mà xong rồi. Đào mừng rỡ. Hay quá rồi, con cảm ơn bà nhiều lắm ạ. Đào nhận ra cái vẻ mặt của bà lão này không có mấy hài lòng lắm, và ngay cả bà cũng vậy. Không hiểu sao, bà cứ có cảm giác gì đó không đúng, nhưng bà lại không còn cảm nhận thấy con quỷ kia nữa. Để cho an tâm, bà mới nói với Đào. Cô mau gọi cho người bạn kia đi xem nào. Đào gật gật, cô vội móc điện thoại ra gọi cho Thương. Từng hồi chuông dài đã vang lên, Thương không có nhấc máy. Sự lo sợ lại trỗi dậy trong đầu của hai người. Nhưng rồi, cuộc gọi thứ ba, Đào đang chuẩn bị tinh thần gọi taxi chạy qua nhà của Thương xem tình hình ra sao, thì Thương đã lại nhấc máy. Alo? Bên đầu dây bên kia là giọng của Thương vang lên, một chất giọng mà chỉ nghe thôi, cũng có thể đoán được là cô đang vừa nói vừa cười. Alo? Trời ơi, Thương, mày làm gì mà tao gọi không nghe được vậy? Tao vừa làm chút chuyện đó mà. Bên ấy sao rồi? Xong rồi, xong cả rồi. Thế thì tốt. Tôi tao đi ngủ đây. Mai gặp nhé. Mai gặp. Thương cúp máy. Trên khóe môi của cô, nụ cười vẫn còn nằm yên trên đó. Và không chỉ có nụ cười, mà còn có chút máu dính ở bên đó nữa. Một chút máu tươi. Và tất nhiên, nó không phải là của Thương rồi. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Tấm Vải Bí Ẩn của tác giả Thu Thảo. Kính mong quý anh chị em cùng theo dõi và comment cũng như là tương tác cùng với Hẻm Chuyện Ma. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và sự quan tâm yêu mến của quý anh chị em dành cho Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.